Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1065. Tấm tác, Lâm Quán Quán ngồi xuống. Dung đùi đắc ý nói. Không phải Lâm Vi Yêu Tiêu Dục chết đi sống lại sao? Em còn tưởng rằng cô ta sẽ tiếp tục dây dưa với Tiêu Dục. Hai người đó, một người là trà xanh, một người là kẻ ích kỷ. Thật xứng đôi. Hai người bọn họ yêu nhau càng tốt cho người khác. Nội tâm tiêu hóa tốt bao nhiêu. Vậy mà lại đi soàn soạt người khác. Đương nhiên thật đáng tiếc. Tiêu Lăng Dạ xoa xoa giữa mày. Anh liền nói. Quán Quán làm sao có thể thông cảm cho Lâm Vi được. Em thật sự đã đánh giá thấp Lâm Vi. Em cứ nghĩ cô ta trải qua xì căng đan thì sẽ cầm tiền cao chạy bay xa. Chia tay được một căn nhà. Còn có chi phí phá thai 20 ngàn vạn nữa. Đổi thành tiền mặt đi nơi khác thì cũng đủ cho cô ta không lo đến cơm ăn áo mặc cả đời. Không ngờ cô ta vậy mà không thèm đi nơi khác. Cho dù không rời đi đi. Vậy mà vừa trở lại đã ôm lấy người đàn ông giàu có nữa. Có thể làm cho Vạn Hướng ly hôn với người vợ đã kết hôn hơn 20 năm. Bản lĩnh của Lâm Vi cũng không nhỏ. Em so với cô ta còn tốt hơn. Ách. Tiêu Lăng Dạ kéo cô ngồi trên đùi của anh. Cong môi nói. Người giàu nhất Vân Thành đang ngồi đây. Móc nối câu chuyện rất tốt. Nhưng mà cô thích. Ha ha. Lâm Quán Quán dựa vào trong lòng ngực anh. Tiếp tục đề tài này. Lần này Lâm Vi tới. Em chỉ sự không có gì tốt. Đừng sợ. Có anh đây. Ai sợ cô ta. Mắt Lâm Quán Quán trợn trắng. Chỉ dựa vào cô ta. Có xứng không? À, chưa kể khi trở lại giới giải trí lần này cô ta cũng không tìm đến em. Mà cho dù đến tìm em thì có làm sao? Em có thể khiến cô ta rời khỏi làng giải trí một lần. Thì cũng có thể đuổi cô ta lần hai. Chấm, Tiêu Lăng Dạ nhướng mày. Phu nhân Tiêu thật khí phách. Tất nhiên rồi, Lâm Quán Quán cười to. Chấm, nếu cô ta thức thời một chút đã cao chạy bay xa rồi. Nếu dám đến đem đen đuổi cho em đây sẽ khiến cô ta hối hận vì đã đến đây. Tuy là nói như thế, trong lòng Lâm Quán Quán hiểu rất rõ. Lần này Lâm Vi đến, nhất định không có ý gì tốt. Cô và Lâm Vi coi như đã cùng nhau lớn lên. Không ai hiểu rõ Lâm Vi hơn cô. Người phụ nữ này luôn luôn có thù tất báo. Vì cô ta mà Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc lần lượt bị bỏ tù. Cô ta cũng từ một nữ diễn viên hạng nhất được người ta hâm mộ giờ biến thành chuột chạy qua đường. Mọi người hô đánh, khẳng định Lâm Vi hận chết cô. Đã im hơi lặng tiếng lâu như vậy, bây giờ cô ta ngóc đầu trở lại. Việc đầu tiên cô ta làm nhất định là đối phó với cô. Cũng không biết, có phải lần này cô đã đề cao cô ta quá hay không? Hai tài xế lái xe phòng thay phiên nhau lái, nên ngoại trừ lúc ăn. Xe không bao giờ dừng lại. Tốc độ xe cũng nhanh hơn. Bọn họ chỉ mất 12 tiếng là đã đến nơi rồi. Về đến nhà đã là rạng sáng. Cả hai đứa nhỏ đều ngủ say. Kỳ nghỉ 3 ngày nhanh chóng được sử dụng hết. Sau rạng sáng chính là ngày 4 tháng 5. Lâm Quán Quán cũng bắt đầu đi đoàn phim làm việc. Cô cùng Giản Ninh đi vào đoàn phim. Cô nghỉ ngơi 3 ngày. Nên Giản Ninh cũng được nghỉ 3 ngày. Nhưng mà Giản Ninh không có về nhà mà bị Tiêu Diễn thuê làm người chăm sóc cho anh ấy với mức lương cao. Giản Ninh lúc đầu vốn rất khinh thường. Kết quả, sau khi Tiêu Diễn lấy ra một xấp tiền mặt màu hồng. Cốt khí gì đó của cô ấy lập tức biến mất không thấy tung tích. Mẹ nó, 3 ngày, 1 vạn cho công việc chăm sóc. Có thể tìm thấy chuyện tốt như vậy ở đâu? Không phải Tiêu Diễn khó hầu hạ một chút sao? Cô ấy nhịn. Vì thế, cách chương.